Thập phương võ thánh, chương 454 dung hợp 2. Góc truyện audio.com. Dựa theo thư tịch ghi chép, huyết mạch tinh luyện lúc, nếu là có một loại huyết mạch, liền sẽ tại trên cánh tay trái hiển hiện một đầu tơ máu. Nếu là hai loại huyết mạch, liền sẽ hiển hiện hai đầu. Ba loại chính là ba đầu. Cứ thế mà suy ra, bình thường người sẽ không vượt qua ba loại. Bởi vì huyết mạch bản thân là có nhất định tính chất biệt lập. Rất khó có ba loại trở lên loạn huyết có thể cùng tồn tại. Nguyên bản ngụy hợp cũng là cho rằng như thế. Đáng tiếc, hắn ngâm mình ở nước thuốc bên trong. Lúc này nâng lên tay trái. Trên cánh tay trái, đang lít nha lít nhít hiển lộ ra đại lượng phức tạp tơ máu. Liếc nhìn lại, há lại chỉ có từng đó một cây. Đơn giản mấy chục cây hàng trăm cây đều có. Tình huống không đúng, ngụy hợp bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình thân là loạn huyết giả đồng thời. Chân kình hệ thống chân nhân thân phận. Có lẽ cũng sẽ đối cái này nghi thức sinh ra ảnh hưởng. Mà lại trong cơ thể hắn bởi vì tu luyện kình hồng quyết. Thường cách một đoạn thời gian liền lại bởi vì đột phá. Dùng phá cảnh châu mô phỏng một loại diệt sạch sau cường hãn dị thú làm tài liệu dùng. Lại thêm huyền diệu tông năng lực thiên phú. Cũng cần bắt chân thú. Như thế trong cơ thể hắn hỗn tạp huyết mạch không biết đã tồn trữ bao nhiêu. Ngụy hợp trong lòng ngưng trọng lên. Nhìn xem trên cánh tay trái lít nha lít nhít vô số tơ máu. Nơi này mỗi một cây tơ máu. Đều cần đại lượng nguyên huyết chống đỡ chuyển đổi. Mới có thể hoàn thành tinh luyện nghi thức. Mà người bình thường nhiều nhất có thể chống đỡ một cây tơ máu trích phần trăm. Liền đã mệt bở hơi tai. Hiện ở trong cơ thể hắn nhiều như vậy tơ máu. Chân kình kiêm tu chân huyết. Có lẽ chỉ có ta tu hành như vậy tam tâm quyết người mới có thể đồng thời tiến hành. Những người còn lại sợ là liền môn cũng không vào được. Tình huống như vậy, ta chỉ sợ là cái thứ nhất gặp được. Chẳng lẽ nói chân kình võ giả tinh luyện huyết mạch, đều gặp được phiền toái lớn như vậy. Hắn có chút hoài nghi là chính mình một thân một mình. Mới có vấn đề như vậy. Nhưng hắn coi như tu hành kình hồng quyết cùng tam tâm quyết. Cộng lại dùng dị thú chủng loại. Cũng không đến mức có nhiều như vậy mới đúng. Không đúng. Bỗng nhiên ngụy hợp nghĩ đến một cái then chốt. Người khác đều là tinh luyện huyết mạch, tinh luyện theo trong cơ thể mình truyền thừa không biết bao nhiêu đời huyết mạch. Mà ta, là trực tiếp cướp đoạt chi chu hải quy này loại chân thú. Ngừng tụ ra trái tim lấy được huyết mạch. Nói cách khác, ta là đời thứ nhất huyết mạch. Kế thừa chính là ta săn giết những chi chu hải quy đó nhóm tất cả huyết mạch. Cho nên, hiện tại thuần hóa. Cũng cần phải là thuộc về chi chu hải quy trong cơ thể. Tất cả chân thú huyết mạch, ngụy hợp trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ. Hắn là không có nhiều như vậy huyết mạch, nhưng không có thể bảo chứng hắn săn giết nhiều như vậy chi chu hải quy. Máu trong cơ thể bên trong chỉ có chi chu hải quy một loại huyết mạch. Chân thú trong cơ thể đồng dạng cũng hỗn tạp rất nhiều còn lại huyết mạch. Lúc này tắm thuốc theo thời gian chuyển rời, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn mới, kích phát ra tơ máu về sau, dược dịch dần dần xâm nhập ngụy hợp trong cơ thể, bắt đầu thuần hóa huyết mạch, thuần hóa quá trình, đồng thời cũng là một cái loại bỏ chất bẩn quá trình. Quảng cáo, ngụy hợp cảm giác trong cơ thể nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, thậm chí đã đến nóng bỏng khó nhịn mức độ. Hắn vội vàng vươn tay gỡ xuống trên vách đồng một cây ống nghiệm. Mở ra sau khi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mát lạnh chất lỏng màu vàng kim nhạt chảy vào cổ họng. Cấp tốc đem trong cơ thể hắn khô nóng trung hòa không ít. Ngụy hợp tận khả năng nhắm mắt. Bình tâm tĩnh khí. Đè nén xuống trong lòng tuôn ra táo bạo bạo ngược chi ý rất nhanh. Hắn trên cánh tay trái huyết tuyến. Bắt đầu từng đầu biến mất, đó là đại biểu nhỏ yếu tạp huyết, bị mạnh mẽ huyết mạch áp chế gạt bỏ thôn phệ. Càng là mạnh mẽ thuần túy huyết mạch, càng là có cực mạnh tính chất biệt lập. Rất nhanh, Ngụy Hợp trên cánh tay lít nha lít nhít loạn huyết, liền chỉ còn lại có rải rác hai đầu. Này hai đầu huyết mạch tựa như con run, tại trên cánh tay hắn vặn vẹo nhúc nhích, mỗi một đầu tơ máu đều trở nên có chừng ngón tay cái lớn như vậy. Trong đó một đầu tơ máu rất nhanh bắt đầu ngưng tụ cuộn mình, dần dần tại dược hiệu duy trì dưới, hóa thành một đầu to lớn chi chu hải quy đồ án. Một cái khác đầu tơ máu thì màu sắc hơi sâu một chút, đồng dạng cuộn mình dâng lên, hình thành một đầu so chi chu hải quy càng một vòng to đỏ sậm cá voi vằn. Chẳng qua là cái kia cá voi gương mặt hai bên bộ phận lít nha lít nhít mọc đầy độc lập mắt nhỏ. Đây là Minh Nguyệt Trường Kình đồ bên trên đầu kia cá voi đồ án. Ngụy Hợp trong nháy mắt nhận ra đầu này cá voi thân phận. Hắn chấn động trong lòng, trước mắt đã rất rõ ràng, trong cơ thể hắn hết thảy tạp huyết đều bị thôn phệ hoặc là bài xích. Chỉ còn lại có hai cỗ loạn huyết, một cỗ đến từ Kình Hồng Quyết, là hư hư thực thực thần bí cự kình đặc thù huyết mạch. Một cỗ khác đến từ hắn lúc trước săn giết chi chu hải quy trái tim, là tam tâm quyết mang tới huyết mạch. Rất rõ ràng, Kình Hồng Quyết cự kình huyết mạch hẳn là xa mạnh mẽ hơn chi chu hải quy. Chỉ là bởi vì người sau độ tinh khiết, tổng số càng cao, dù sao trực tiếp liền là theo chi chu hải quy trong cơ thể cướp đoạt cấy ghép tới trái tim. Là đời thứ nhất loạn huyết, không cao mới là lạ. Như thế, người sau mới có thể cùng người trước đánh đồng, bất phân thắng bại. Hai cỗ huyết mạch phảng phất vật sống, tại Ngụy Hợp trên cánh tay trái chậm rãi bơi lội, phảng phất đối thủ, tùy thời chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết đấu. Đúng lúc này, Ngụy Hợp trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện nóng bỏng cảm giác nóng bỏng. Hắn biết là lần thứ hai uống thuốc đã đến giờ. Lần này uống thuốc, sẽ bắt đầu huyết mạch dung hợp. Ngụy Hợp không chút do dự, lại lần nữa lấy ra cái thứ hai ống nghiệm. Nhổ cái nắp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mát lạnh chất lỏng chảy vào hắn cổ họng, nhưng cùng trước đó uống thuốc lúc hoàn toàn khác biệt. Lần này chất lỏng màu vàng kim nhạt, vừa mới vào dạ dày, liền phảng phất thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn nổ Ngụy Hợp trong cơ thể hết thảy huyết dịch. Hắn hai mắt một đỏ, toàn bộ trong đầu hết thảy ý thức ầm ầm nổ tung lên. Thuộc về hắn hai cỗ huyết mạch, chi chu hải quy cùng cự đại kình ngư, vào lúc này dược hiệu thôi thúc dưới, cấp tốc hướng phía đối phương ầm ầm đánh tới. Ầm ầm, Ngụy Hợp bên tai phảng phất nổ tung một đạo lôi điện lớn. Cả người hắn ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác thân thể phảng phất sắp hòa tan. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Ngụy Hợp chậm rãi tỉnh táo lại, hoàn hồn nhìn về phía chung quanh. Trước mắt là một mảnh mông nùng hơi nước. Hắn còn tại chỗ, còn ngâm mình ở dược dịch bên trong. Mà hắn trên cánh tay trái huyết mạch đồ án, lúc này đã chỉ còn lại có một cái. Không phải cá voi, cũng không phải chi chu hải quy, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua kỳ dị đồ án. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp tranh thủ thời gian lấy ra cuối cùng một đầu ống nghiệm. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, này lần thứ ba nước thuốc, vừa xuống bụng, liền nhường cả người hắn phảng phất hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa. Cấp tốc theo vừa mới khô ráo phát nhiệt trạng thái giảm bớt trở về, mà vừa mới còn hiển lộ tại trên cánh tay trái đồ án, cũng theo đó chậm rãi biến mất, lại ngâm trong một giây lát, đồng vách tường liền truyền đến đương đương lặp lại tiếng va chạm. Đây là đại biểu đã đến giờ. Ngụy Hợp này mới chậm rãi đứng dậy, ở trần đi ra ngăn chứa. Hắn bên trái, lúc này cũng có hai người một dạng đi tới. Một cái choai choai thiếu niên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, rõ ràng dung hợp đến không sai. Mà một cô gái khác, thì cúi đầu rủ xuống phát, nắm đấm nắm chặt, không nhìn tới bất kỳ người nào khác. Đều xuống đây đi. Lý Trình Cực thanh âm từ phía dưới truyền ra, bao quát Ngụy Hợp ở bên trong. 9 người dồn dập nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, huyết mạch dung hợp, 5 người thành công, 4 người thất bại. Lý Trình Cực cất cao giọng nói, huyết mạch tinh luyện, 8 người thành công, 1 người thất bại. Hắn nhìn về phía cuối cùng đứng đấy người thiếu nữ kia. Trong lòng thở dài, coi như hắn cho tiện lợi. Đáng tiếc đối phương vẫn là không thu hoạch được gì. Huyết mạch tinh luyện về sau, vẫn là không có hiển hiện. Loại tình huống này, bình thường là bởi vì nàng tự thân huyết mạch quá mức yếu kém bố trí. Dẫn đến coi như tinh luyện cũng không có cách nào hiện hình. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là, trên người nàng căn bản cũng không có loạn huyết. Vô luận là thế nào một loại khả năng, đều đại biểu, trước mắt thiếu nữ này. Về sau không có cách nào đạp vào tập võ chi lộ. Đáng tiếc, phụ thân nàng Tống Thế Hùng vì thế đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên. Nhiều người như vậy tình, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Rời ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Ngụy Hợp trên thân. Nhìn ra được, Ngụy Hợp lúc này bề ngoài đã có một chút biến hóa. Nguyên bản da thịt trắng nõn, lúc này mơ hồ có nhỏ xíu tơ máu đều phân bố tại toàn thân. Trên thân hùng hậu huyết khí, cũng biến thành càng thêm nội liễm. Âm u, không dễ bị người phát giác. Hiện tại, đi theo người dẫn đường. Theo chính mình nguyên bản đường hầm, đường cũ trở về. Lý Trình Cực lớn tiếng phân phó nói. Rõ, mọi người vội vàng đáp lại. Quảng cáo, rất nhanh, từng cái thiếu nam thiếu nữ. Dồn dập tại dẫn đường người áo đen dẫn đầu dưới. Rời đi đỉnh đồng phụ cận. Chỉ để lại Ngụy Hợp một cái. Đứng tại chỗ, tiểu sư đệ, dung hợp như thế nào? Lý Trình Cực khôi phục hâm nóng cùng khuôn mặt. Đi ra phía trước nhẹ giọng hỏi thăm. Thành công, chỉ là ta cũng không biết dung hợp ra cái gì huyết mạch. Ngụy Hợp hạ giọng trả lời. Trở về rồi hãy nói. Lý Trình Cực gật gật đầu. Dùng tiểu sư đệ song thượng cực hạn thiên phú. Dung hợp ra huyết mạch. Nhất định là tông sư tư thái. Chân huyết cùng mặt khác hệ thống khác biệt. Huyết mạch cấp bậc đã chú định mỗi người có thể đi đến mức thấp nhất. Mà song thượng cực hạn huyết mạch, liền là đã chú định. Vương Huyền ngày sau nếu là bất tử, tất nhiên sẽ trưởng thành mạnh lên đến tông sư mức độ. Hai người một trước một sau. Lý Trình Cực lại lần nữa bắt lấy Ngụy Hợp cổ áo. Nhẹ nhàng vọt lên, hướng về đường tới cửa đường hầm phóng đi. Còn lại người áo đen dồn dập xa xa hướng hai người hành lễ tiễn biệt. Trên bầu trời, kình phong đối diện quét. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái không hiểu. Lần này dung hợp huyết mạch, hắn thu hoạch to lớn. Khó có thể tưởng tượng, hắn thu hoạch lớn nhất. Còn không phải chân huyết bên này thành công, mà là chân kình hệ thống huyền tỏa công. Huyền tỏa công tại huyết mạch dung hợp. Tạp huyết bị gạt bỏ thôn phệ đồng thời. Tựa hồ cũng nhận kích thích. Xuất hiện nhảy vọt thức tăng trưởng. Thân thể huyết mạch kéo theo tinh thần cùng mặt khác hết thảy. Mới đi ra khỏi tắm thuốc không bao lâu. Ngụy Hợp liền cảm giác mình thân thể mỗi một chỗ giác quan. Đều mơ hồ tiến nhập một tầng cảnh giới toàn mới. Hắn có loại cảm giác. Chỉ cần mình nguyện ý liền có thể hoàn toàn bước vào một thế giới khác. Một cái hắn trước kia hướng tới, chờ đợi hết sức nhiều năm thế giới, chân giới, đúng thế, Ngụy Hợp ngâm tắm rửa, huyết mạch tinh luyện dung hợp, chân kình tu vi cũng đột phá. Hắn, lặng yên vô tức thuận lợi bước vào toàn chân, từ giờ khác này, trở thành một tên danh phù kỳ thực toàn chân vũ giả. Đúng rồi, sư huynh, vừa rồi cái kia duy nhất không thành công nữ hài. Có thể hỏi một chút lai lịch ra sao sao? Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến cái này. Thuận miệng hỏi một câu. Há, ngươi nói là Liễu Thừa Hy. Nàng là Tây Châu một cái đại thương hội hội trưởng chi nữ. Hắn cha Tống Thế Hùng. Xem như ta tương đối tán thưởng một cái hậu bối. Cho nên ta cho nàng một điểm chức vụ bên trong tiện lợi. Nắm nàng an bài phải dựa vào trước một điểm. Chấm. Tống Thế Hùng, Ngụy Hợp sững sờ, trong nháy mắt nhớ tới. Nữ hài kia thoạt nhìn giống ai? Hắn không nghĩ tới, cái kia Liễu Thừa Hy lại có thể là Tống Thế Hùng nữ nhi. Không nói này chút, người dung hợp về sau, hẳn là có khả năng đem huyết mạch đồ thôi vận đến tay trái xem xét. Trở về cẩn thận tra một chút, xem rốt cục dung hợp thành cái gì chân thú huyết mạch. Lý Trình Cực cũng có chút hiếu kỳ, vốn là tư chất cường hãn tiểu sư đệ. Tại dung hợp về sau, có thể đi đến dạng gì độ cao? Đối với cái này, hắn vẫn là tương đối mong đợi. Ta cũng không biết, bất quá, ta cảm giác trên thân khí lực lại có tăng trưởng. Ngụy Hợp nói thẳng trả lời. Trở về đo đo, Lý Trình Cực cười nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.